Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, pháp tắc hóa thân. Cảnh giới vừa tăng lên tới pháp tắc hóa thân cấp độ, lại đột nhiên xuất hiện một cỗ khó lường vĩ lực quấy nhiễu. Aaron vốn cho rằng là ngũ đại thần minh một trong Death lại tìm tới, nhưng tuyệt cường ý chí lực để cho mình trong nháy mắt tỉnh táo lại, cẩn thận thể ngộ, lại phát hiện cũng không phải là chuyện như thế. Aaron bây giờ cảnh giới, có thể rõ ràng cảm thụ đến, cỗ này vĩ lực tầng cấp rất cao, thậm chí càng tại đét vĩ lực phía trên. Hơn nữa mặc dù là tại bài xích chính mình, nhưng cường độ không lớn, cùng hắn nói là xa lánh, không bằng nói là đâm chính mình hai lần nhắc nhở chính mình. Aaron tiếp tục yên lặng cảm ngộ, cũng dần dần có chỗ minh ngộ. Đây là một loại từ nơi sâu xa, rất mơ hồ cảm ứng, thật giống như đa nguyên vũ trụ chủ vị diện bản thân đang nhắc nhở chính mình. Đây là một cái minh xác tín hiệu, đó chính là người không thích hợp lại ở chỗ này tồn tại. Vùng thế giới này cũng chính là đa nguyên vũ trụ, vì giữ gìn tự thân vận hành bình thường, là không thể để pháp tắc hóa thân trở lên tồn tại, tồn lưu tại vũ trụ bên trong. Không phải vậy vẻn vẹn cũng chỉ là ở chỗ này, đều sẽ quấy nhiễu pháp tắc vận hành bình thường. Mỗi một cái pháp tắc hóa thân, đa nguyên vũ trụ bản thân đều có khởi nguyên, nương theo lấy vũ trụ nổ lớn sinh ra pháp tắc, cũng có tương ứng pháp tắc nguyên, cũng chính là pháp tắc hóa thân chuyên môn chiều không gian. Thật giống như Aaron trước đó bị Death gọi đi địa phương, đó chính là đa nguyên vũ trụ, tử vong, cái này một khái niệm đầu nguồn. Tử vong hóa thân đặc biệt chiều không gian, mà ở trong đó cũng không phải là chỉ có thể có 5 vị pháp tắc hóa thân, mà là đa nguyên vũ trụ quy tắc, chỉ có nguyên sơ nổ lớn lúc mới có thể trực tiếp sinh ra pháp tắc hóa thân. Ngoại trừ Aaron xuyên qua treo, hẳn là còn có những phương pháp khác tấn thăng, chỉ là đến bây giờ chưa bị thăm dò đi ra. Trách không được vị kia nói đều không có nói đâu. Aaron cũng minh bạch, cái này căn bản liền không phải cần Death lo lắng sự tình. Bởi vì có chuyên thuộc về chính mình chiều không gian, sau này liền mỗi loại chơi mỗi loại, cũng không cần lo lắng Aaron trở thành bắc phá hư quy tắc và cân bằng. Bởi vì đa nguyên vũ trụ bản thân liền đã có đối ứng quy tắc chế ước, mà chính mình chuyên môn pháp tắc chiều không gian, sợ không phải từ lúc đa nguyên trong vũ trụ nhiều hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc, cũng đã tùy theo thai nghén mà sinh. Chính mình làm nhân một trong, mới có thể để cho Death buông tha một ngựa công đức đi. Đây chính là đang nhắc nhở, cũng là thúc giục để Aaron mau chóng rời đi, đi chuyên môn chính mình chiều không gian. Chủ vị diện không hoan nghênh, không phải rất mãnh liệt, không phải cưỡng chế chấp hành, có lẽ đã là có công đức khí vận bàng thân nguyên nhân. Như vậy chính là một đoạn hành trình mới. Aaron hít sâu một hơi, có hưng phấn, có mong đợi, có khẩn trương, cũng có thấp thỏm, càng nhiều vẫn là thẳng tiến không lùi kiên định. Chỉ là Aaron vừa định có hành động, lại đột nhiên Aaron Walker, tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì? Một trận dữ dằn hỏa diễm hiện lên, Phượng Hoàng Jin đại tỷ truyền tống tới, một bộ hầm hừ hưng sư vấn tội dáng vẻ. Phoenix Force đột nhiên bạo phát, nếu không phải nàng truyền tống kịp thời, toàn bộ Sanda tinh sợ không phải đều muốn giống như Merak gặp nạn. Nhưng nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh cũng là sững sờ, nhìn lại Aaron, càng là ngây ngẩn cả người. Ngươi, đúng là đi đến bước này. Jin đại tỷ đột nhiên liền chuyển ngữ điệu, nhất quán nhiệt tình như lửa, lại nhiều hơn một phần thần bí khó lường. Đối đãi Aaron cũng không lại là muốn trêu cợt tiểu lão đệ, cũng là nhiều một chút tiền bối đối với hậu bối tán thành. Phoenix Force bắn ra càng nhiều, cảnh giới tăng lên, để Aaron nhìn thấy càng nhiều, có thể nhìn thẳng càng nhiều chân thật. Cho dù Death hoàn toàn biểu diễn pháp tắc của mình, cho Thanos chỉnh thần kinh cái chủng loại kia trình độ, Aaron cũng có thể thản nhiên nhìn tới. May mắn, còn muốn cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ. Aaron thành tâm thành ý hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Phoenix Force Day không phải tại xâm nhập Jean Grey ý thức, nhưng tóm lại là Phoenix Force là bản thể, Jean Grey là ký chủ. Có lẽ có thể nhìn thành là một loại người quản lý. Bình thường là Phoenix Force ở vào đứng ngoài quan sát hình thức. Hiện tại chỉ là đổi vị trí. Aaron cũng không lại là ngày thường đối đãi Jean đại tỷ cái chủng loại kia quen biết hảo hữu ở giữa tùy ý, mà là khẽ khom người thăm hỏi. Nếu không phải Phoenix Force xuất thủ tương trợ, lần này thật sự là kết quả khó liệu. Mặc dù gián được bản thân thất điên bát đảo cái kia lập tức, cũng là đủ có thể, cũng không đều là vì ngươi. Ta rất ưa thích nơi này, không nghĩ càng nhiều chán ghét làm cho người ta phiền phức ra hỏa tới quấy rối. Phượng, Hoàng đại tỷ thản nhiên nói, lại tải, càng nhiều, tăng thêm trọng âm, vẫn là chưa quên khứu Aaron hai câu. A ha ha ha. Aaron lúng túng cười, nhưng cũng tại oán thầm. Nếu là không có mình cái này, tên phiền toái, ngài đã sớm kịch bản giết chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở. Ngươi đây là, muốn đi rồi. Phượng Hoàng đại tỷ tự nhiên cũng là biết Aaron tình huống. Đúng vậy a, ta đang muốn lưu lại. Aaron nói xong sững sờ, sắc mặt hết sức khó xử. Aaron vốn muốn mượn giám song thể ba hồn phương pháp, lưu lại thánh ma nguyên thai thân thể tại chủ vị diện. Nhưng đột nhiên phát hiện lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Biện pháp này ở chỗ này không làm được, không phải hiện hữu thánh ma nguyên thai. Sau đó chính mình lại giáng lâm. Cái này thánh ma nguyên thai chính là mình bản thể, muốn đi liền muốn cùng một chỗ mang đi. Hơn nữa càng lúng túng là, coi như giữ thánh ma nguyên thai lại, chính mình cũng sẽ không giáng lâm chi pháp. Không chỉ là nơi này phương pháp, hơn nữa nguyên bản khí thiên đế giáng lâm thánh ma nguyên thai phương pháp cũng sẽ không. Trước đó bởi vì Ngân Hoàng Chu Vũ bản thân liền có thật nhiều liên quan tới vứt bỏ tổng ma giới bí mật, chính mình cơm hộp đế cốt thật thoải mái. Lại theo bản năng không để ý đến chính mình không phải chính bản. Ta có thể muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Có thể hay không? Aaron một mặt chê cười hỏi. Thật sự là tên phiền toái. Tới. Phượng Hoàng đại tỷ tức giận vẫy vẫy tay. Aaron mau chóng tới. Kỳ thật cũng rất muốn trực tiếp hỏi. Thế nhưng là có chút mở không nổi miệng. Dù sao cũng không phải là đơn thuần ở chỗ Jean đại tỷ đối thoại. Hơn nữa trước đó còn thiếu người ta nhân tình to lớn. Bất quá người ta hảo ý giúp đỡ, Aaron tất nhiên là cao hứng. Dù sao nợ nhân tình cũng nhất thời trả không hết, nhiều một chút thiếu điểm không có khác biệt. Đây cũng chính là cái kia chán ghét ra hỏa trung thực, hoặc là mới rồi sẽ không giúp ngươi cái phiền toái này ra hỏa đâu. Ngươi nhân tình này thiếu lớn, ta cùng ngươi giảng. Phượng Hoàng đại tỷ một mặt ghét bỏ, toái toái niệm. Một đôi tiêm tiêm ngọc thủ kéo qua Aaron mặt to. Cái chán cùng cái chán kề nhau. Vâng vâng vâng, ngài nhất có độ lượng rộng rãi. Aaron vẫn là rất không có bức cách liếm chó sắc mặt. Lại tại cái chán dính nhau nháy mắt. Một tiếng khẽ hô, trong ý thức, từng tiếng hót vang. Chính mình giống như thấy được một đôi bao khỏa toàn bộ vũ trụ hỏa diễm hai cánh. Mặc dù không cách nào hình dung toàn bộ vũ trụ đến cùng là cái gì khái niệm, nhưng Aaron chính là có loại này rõ ràng nhận biết. Nhận biết tại vô hạn phóng đại kéo dài, nhưng lại đồng thời tại co vào thu nhỏ. Giống như tầm nhìn tại vô hạn phóng đại, nhưng mỗi một cái điểm cũng giống như tại dùng kính hiển vi quan sát. Mảy may có thể thấy được, cùng đét hiện ra vạn sự vạn vật điểm cuối cùng, hoàn tất, tịch diệt khác biệt, Phoenix Force hiện ra, là vạn sự vạn vật tình cảm, không phải sinh vật có trí khôn phiến diện tình cảm, mà là siêu việt vũ trụ bản thân, tồn tại, cái này khái niệm bản thân, tình cảm. Bởi vì cái gọi là thiên nhược hữu tình thiên diệt. Lão, đa nguyên vũ trụ cũng là sinh ra mà ra, tịch diệt mà chết, nổ lớn mà luân hồi tân sinh, nhân loại coi như là hằng cổ. Đa nguyên vũ trụ bản thân cũng là cả đời liền sẽ có tình cảm, chỉ là không người có thể hiểu, chính là vô tình. Aaron hiện tại ngay tại trực diện phần tình cảm này, không thể nói cảm động, không thể nói cảm thụ, mà là một loại minh ngộ. So sánh vô tình hữu tình, so sánh tịch diệt tân sinh, Aaron cảm giác đối tự thân pháp tắc minh ngộ. Hiện tại muốn nói đúng tự thân hiểu rõ, đều sâu hơn một ít, trở thành cái này càng nhiều nguyên vũ trụ pháp tắc hóa thân. Liền muốn cùng hắn cùng tồn chung nghỉ, cùng một nhịp thở, tại đa nguyên trong vũ trụ, có thể nói làm được cực hạn, nhưng lần này trực diện Phoenix Force, mặc dù cũng là chưa thấy được toàn cục, lại thấy được vũ trụ bên ngoài, siêu việt vũ trụ cực hạn phong cảnh. Cũng có mục tiêu mới, trước đó là siêu việt bản thân, siêu việt pháp tắc, trở thành pháp tắc hóa thân, hiện tại là thì là siêu thoát bản thân, siêu thoát đa nguyên vũ trụ, đi hướng rộng lớn hơn thiên địa. Aaron còn tại minh ngộ bên trong, còn tại cảm khái cầu đạo con đường từ từ, mỗi lần bước một bước về phía trước. Nhưng lại đều nhìn ra xa đến càng nhiều, liền bị một tiếng tức giận hờn dỗi đánh gãy. Phiền phức tiểu tử thúi, tranh thủ thời gian tỉnh lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.